Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng thầm thở dài. Giới sĩ tộc ở Quang Trung đã bị đánh bại hoàn toàn, và giờ đây Lữ Bố lại đánh bại Viên Thuật. Điều này không chỉ đơn thuần là giành được một Nam Dương. Trận chiến Nam Dương này, về cơ bản đã giúp củng cố vị thế của triều đình mà Lữ Bố đang nắm giữ. Viên Thuật, một chư hầu lớn với hàng chục vạn quân, vẫn bị Lữ Bố đánh bại. Với tiền lệ của Viên Thuật, các chư hầu khác trong thiên hạ sẽ có phần e dè hơn trước triều đình. Nhờ đó, ảnh hưởng của Lữ Bố với thiên hạ cũng sẽ càng lớn mạnh hơn. Một Lữ Bố vừa dũng mãnh vừa mưu lược. Tuân Du khẽ lắc đầu, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt Điển Vi dõi theo mình, ông lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn giọng rồi nói, chủ công, Viên Thuật đã bại, Nam Dương không còn chỗ cho hắn chắc chắn sẽ phải rút quân. Tiếp theo, chủ công có thể bắt tay vào việc di dân rồi. Việc di dân thực ra đã bắt đầu từ trước khi chiến sự nổ ra, người dân từ Niết Dương về phía tây của Nam Dương đã dần được di dời, chỉ còn lại những gia tộc và hào môn địa phương, tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ. Sắp tới, cuộc di dân trên diện rộng ở Nam Dương sẽ diễn ra, quy mô hoàn toàn khác hẳn trước đây. Lữ Bố gật đầu, nhìn bóng dáng xa dần của Viên Thuật mà nói, để hắn đi cũng là muốn hắn mang đi một số thứ. Những người theo Viên Thuật rút lui chắc chắn sẽ là các hào môn và sĩ tộc ở các nơi. Để họ ra đi, cũng có nghĩa là Lữ Bố có thêm không gian để tiếp quản Nam Dương và có thêm tài nguyên để quản lý và phân chia đất đai. Nghe vậy, Tuân Du im lặng, không nói thêm lời nào. Những chư hầu khác luôn mong có thêm sĩ tộc để củng cố quyền lực, nhưng với các chính sách mới của Lữ Bố, ông hoàn toàn không cần quá nhiều sĩ tộc. Ít nhất thì hiện tại là không cần. Không biết khi quay lại Quang Trung, tình hình nơi đó sẽ thế nào? Chương 266, Tiểu Tướng. Khi Viên Thuật chạy đến Niết Dương, thấy rằng Lữ Bố không truy đuổi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc chuẩn bị tiến vào thành, phía sau lại dấy lên một cơn hỗn loạn. Chủ công, phía sau xuất hiện một toán quân. Một tướng lĩnh đến bên Viên Thuật, hô to. Suốt đường chạy trốn, Viên Thuật liên tục bị phục kích và rơi vào những cái bẫy của Lữ Bố, đến mức tinh thần sa sút. Nghe tin có quân đuổi theo, ông ta không dám nấn ná, liền vội vã cùng thuộc hạ chạy vào Niết Dương. Tuy nhiên, từ trên thành Niết Dương, một loạt cờ của triều đình đột nhiên hiện lên, tiếp theo là mưa tên trút xuống. Một đại tướng đã chờ sẵn trên thành bật cười lớn, Viên Thuật, ta là Trương Tế đây, mau xuống ngựa đầu hàng. Lúc này, Viên Thuật lo sợ Lữ Bố từ phía sau ập đến, nào dám dừng lại để tấn công thành, mà chỉ còn cách chạy vòng qua thành, hướng về phía Uyển Thành. Sau một đêm chạy dài, khi đến gần Uyển Thành, Viên Thuật lại nhìn thấy trên thành đã đổi cờ hiệu khác. Lòng ông chìm vào tuyệt vọng. Ta, Viên Thuật, là hậu duệ của danh môn, từng uy chấn thiên hạ, nay lại bị tên tiểu nhân ấy lăng nhục thế này. Viên Thuật nhìn cờ hiệu của nhà Hán trên thành Uyển, dẫn đến nổi gân xanh nổi trên trán. Ông nhớ lại những trận chiến liên tiếp mà Lữ Bố đã đánh bại mình, những lần bị truy sát từ Tần Lĩnh đến đây, đến mức mệt mỏi không có nổi một giọt nước ngọt để uống, chỉ còn biết cắn răng nhai bánh khô. Từ nhỏ đến giờ, ông chưa bao giờ trải qua những ngày tháng khốn khổ như thế này. Nhìn lên lá cờ nhà Hán trên thành Uyển, ông nhìn thanh bảo kiếm trong tay, lòng chợt dâng lên ý niệm tự vẫn. Đột nhiên, ông đặt kiếm ngang cổ, gào lên, ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa? Chủ công, không được. Bên cạnh, Lôi Bạc, Kiều Thụy và Lưu Huân vội vàng xông lên ngăn lại. Nếu Viên Thuật chết, bọn họ biết đi về đâu? Khi mọi người còn đang giằng co, thì cổng thành Uyển Thành mở ra, và từ bên trong, một toán quân xông ra, dẫn đầu là một thiếu niên tay cầm trường thương. Chưa đến gần, tiếng của cậu ta đã vang lên đầy kiêu ngạo, Tây Lương Mã Siêu ở đây. Kẻ nào là Viên Thuật, mau để lại thủ cấp. Viên Thuật nghe tiếng, giận đến sôi máu. Nhất là khi thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, ông càng phẫn nộ, gầm lên, hôm nay, đến cả đám nhóc cũng dám xem thường ta. Ai có thể lấy đầu tên tiểu tử này cho ta? Chủ công chờ chút, Mạc tướng sẽ đi lấy đầu hắn. Thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, Lôi Bạc gào to, liền lên ngựa, vung thương xông về phía Mã Siêu, tên giặc kia, đừng hống hách, tiếp chiêu của ta. Lôi Bạc thúc ngựa và lao tới với cây thương. Tốt lắm. Mã Siêu đã theo Cao Thuận nhiều năm, tuy đã học đủ chiêu thức và trận pháp, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi sự phấn khích của một cuộc đấu trực diện. Nay thấy một đối thủ mạnh dám nghênh chiến, lòng cậu vui mừng không xiết, dùng hết sức mạnh để thể hiện lòng tôn trọng đối phương. Cây thương của cậu như tia chớp, ngựa chạy như rồng cuộn, trong mắt Lôi Bạc, Mã Siêu hiện lên như một luồng sét lao đến. Lôi Bạc chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến, mắt bỗng sáng lóa, thân thể đau nhói, và bỗng chốc bị Mã Siêu hất tung lên từ lưng ngựa. Hai người một trên, một dưới, mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Trên khuôn mặt dữ tợn của Lôi Bạc hiện lên sự hối tiếc, làm sao một thiếu niên lại có sức mạnh thế này? Hình ảnh một thiếu niên khác hiện lên trong tâm trí ông, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười chua chát. Mã Siêu cũng có phần ngạc nhiên. So với những lần trước đụng độ Lữ Bố, cậu đã từng gặp phải những kẻ mạnh như Hoa Hùng, Trương Liêu, hay Điển Vi, Cao Thuận, ai nấy đều là đối thủ đáng gờm. Nhưng đứng trước Viên Thuật, quân của ông lại yếu đến mức không thể tả nổi. Cậu hất tay, vứt xác Lôi Bạc sang một bên, giơ cao trường thương, hô to, giết. Viên Thuật tái mặt. Lôi Bạc là một trong những tướng lĩnh hàng đầu của ông. Nếu bị Lữ Bố giết chết trong một đòn, Viên Thuật có lẽ đã phải chấp nhận, nhưng giờ lại bị một thiếu niên đánh bại một cách dễ dàng. Đối mặt với Mã Siêu đang lao đến như một cơn gió, Viên Thuật chỉ còn cách xấu hổ mà chọn lối thoát thân, quên bản ý định tự vẫn vừa nãy. Thực ra, quân Mã Siêu mang theo không nhiều, nhưng đám quân của Viên Thuật đã kiệt quệ sau nhiều ngày chạy trốn, tinh thần suy sụp đến mức không còn sức chiến đấu. Nhìn cảnh đại tướng của mình bị Mã Siêu hạ gục dễ dàng, họ bắt đầu bỏ chạy. Mã Siêu không bỏ lỡ cơ hội, truy đuổi đến 20 dặm. Nhưng khi thấy một toán quân của Viên Thuật xếp thành hàng ngũ chỉnh tề phía trước và bắn tên dồn dập, cậu đành phải rút lui. Chủ công, người có sao không? Kỷ Linh đã đẩy lùi Mã Siêu, liền dẫn quân tới trước mặt Viên Thuật, nhìn thấy chủ công của mình trong bộ dạng thê thảm, vội vàng xuống ngựa hành lễ, mặt tướng đến muộn, mong chủ công thứ tội. Không sao, Kỷ tướng quân đến thật đúng lúc. Thấy Kỷ Linh, Viên Thuật suýt bật khóc. Ông hối hận vì nghe lời một số tướng lĩnh chia quân và để Kỷ Linh đi xa. Nếu không, đã chẳng phải chịu khổ sở thế này. Nhìn lại, tiền quân của Trần Lang đã gần như tan rã, hậu quân của Kiều Thụy cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ có trung quân của Kỷ Linh là vẫn tương đối nguyên vẹn. Chủ công an toàn là tốt rồi. Mạc tướng đã phái trinh sát, tuy rằng Nguyễn Thành và Niết Dương đã bị chiếm đóng, nhưng các huyện khác Lữ Bố chưa kịp tấn công. Dù thua trận, chúng ta vẫn có thể rút về Lỗ Dương, chỉnh đốn binh mã và quyết chiến một lần nữa với Lữ Bố. Kỷ Linh cúi người bẩm báo. Lỗ Dương nằm ở phía bắc núi Phục Ngưu, sát bên quận Vĩnh Xuyên. Nếu Lữ Bố truy đến đó, hắn sẽ tiến vào căn cứ địa của Viên Thuật, nơi mà Lữ Bố khó lòng ngạo mạn. Chỉ cần đến Lỗ Dương, Kỷ Linh tin chắc Lữ Bố sẽ không dám tiến sâu, vì kiểm soát Nam Dương đã là quá đủ cho hắn. Nghe Kỷ Linh nói vậy, Viên Thuật trầm ngâm. Bị Lữ Bố làm nhục nhiều lần, dù trong lòng phẫn hận, ông cũng không muốn gây thêm rắc rối. Ông quyết định, tốt, vậy nhờ Kỷ tướng quân chỉ huy quân lính, dẫn ta rút lui. Dưới sự hộ tống của Kỷ Linh, Viên Thuật vòng qua Uyển Thành, vượt sông và hướng thẳng đến Lỗ Dương. Mất 5 ngày, Viên Thuật mới đưa tàn quân về Lỗ Dương. Khi kiểm đếm, trong số 15 vạn đại quân ban đầu, chỉ còn chưa đầy 3 vạn người trở về. Quân số hao hụt vì đủ lý do. Người tử trận, kẻ đầu hàng, người tản mát bỏ trốn. Nhớ lại lúc ra quân rầm rộ với năm đạo quân hùng mạnh tiến về Nam Dương, còn hiện tại, họ giống như những con chó nhà có tang, bị Lữ Bố đánh cho tả tơi. Lòng Viên Thuật trào lên cảm giác ê chề khó tả. Chủ công. Kỷ Linh dẫn theo Lưu Hưng vội vã bước vào, hành lễ với Viên Thuật. Tình hình chiến sự Nam Dương thế nào? Viên Thuật lập tức hỏi. Kỷ Linh và Lưu Hung lộ vẻ mặt không vui, cúi người bẩm báo, chủ công, sau khi chiếm được Uyển Thành, Lữ Bố không tập trung quân như trước mà chia thành ba cánh, nhanh chóng chiếm lĩnh các vùng đất xung quanh. Hiện tại, các huyện như Dục Dương, Hồ Dương, Triêu Dương, Cức Dương đều đã rơi vào tay Lữ Bố. Ngoài ra, quân của Lưu Biểu từ Kinh Châu cũng nhân cơ hội đánh chiếm các huyện Tân Giả, Đặng huyện. Khốn kiếp, Lưu Biểu mà cũng dám đến gây hấn với ta. Sắc mặt Viên Thuật trở nên tức giận. Ông quát lớn. Kỷ Linh âm thầm thở dài. Không chỉ có Lưu Biểu đâu, sau thất bại nặng nề này, thanh thế của Viên Thuật đã sụt giảm đáng kể. Ông biết rằng nếu Viên Thuật cứ khăng khăng đối đầu với Lữ Bố, những chư hầu khác sẽ chẳng bỏ qua cơ hội mà thừa dịp xâu xé. Đến lúc đó, Viên Thuật sẽ trở thành mục tiêu chung của thiên hạ. Thêm vào đó, tướng quân Trương Tuấn đang cố thủ tại Vũ Âm, nhưng tình hình ngày càng nguy cấp. Nhiều binh lính Nam Dương đã đầu hàng Lữ Bố, và Trương tướng quân hy vọng chủ công có thể gửi quân tiếp viện. Kỷ Linh tiếp tục báo cáo. Viên Thuật đập mạnh xuống bàn, lòng dâng lên cảm giác hối hận. Trước khi ra quân, ông chưa bao giờ tưởng tượng ra kết quả như hiện tại. Chủ công. Lưu Huân từ ngoài cửa bước vào, cúi chào Viên Thuật. Lại có chuyện gì nữa? Sắc mặt Viên Thuật không tốt, lo lắng rằng tin tức lần này cũng chẳng mấy khả quan. Chủ công, Tôn Sách dẫn theo binh mã đến trợ giúp và mong được diện kiến ngài. Lưu Huân báo cáo. Tôn Sách. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Viên Thuật cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Ít ra đây không phải là tin xấu. Nhưng nghĩ đến việc Tôn Sách đã từng khuyên ông không nên xuất quân, Viên Thuật lo lắng không biết Tôn Sách có phải đến để giở cợt thất bại của mình. Cho hắn vào. Mặc dù trong lòng không thoải mái, Viên Thuật biết đây không phải lúc để đẩy xa đồng minh. Dù gì, Tôn Sách cũng đến trợ giúp trong lúc nguy nan, từ chối gặp mặt là không nên. Rõ. Lưu Huân đáp, rồi lui ra. Chẳng bao lâu sau, hai thiếu niên bước vào, dẫn đầu là một người khí phách hùng dũng, vẻ mặt đầy tự tin, theo sau là một người có phong thái nho nhã nhưng cũng không kém phần cương nghị. Thấy cả hai đều khôi ngô túng tú, Viên Thuật không kìm được mà thầm khen ngợi trong lòng. Viên Thuật vốn cũng rất yêu mến Tôn Sách, nhưng nhớ lại lời ca ngăn của Tôn Sách trước đây, ông hừ nhẹ một tiếng rồi nói, lời khuyên của Tôn tướng quân trước đây, giờ quả nhiên ứng nghiệm. Quả thực ta không nên xuất quân. Tôn Sách cúi người, ôm quyền nói, chủ công nói vậy có phần không đúng. Lời của tiểu tướng trước đây cũng chỉ là suy đoán vớ vẩn. Tiểu tướng và Lữ Bố có mối thù giết cha, chính là người mong ngài xuất quân nhất. Lần này tiểu tướng đến đây là để giúp ngài dốc hết sức lực, không có ý gì khác. Thật hiếm khi ngươi có tấm lòng như vậy. Nghe Tôn Sách nói, Viên Thuật cũng nguôi giận đôi chút, nói, vậy ngươi đến đây là để khuyên ta lui binh. Vừa đúng lại vừa không đúng. Tôn Sách cúi người đáp. Ô hát. Viên Thuật nhíu mày nhìn Tôn Sách, không mấy hài lòng với kiểu nói lập lờ này. Tuy việc lui binh là cần thiết, nhưng nếu lui ngay lập tức, chẳng phải sẽ là mất uy danh của ngài trước thiên hạ sao? Nếu lui, thì ít nhất cũng cần thắng một trận trước khi rút. Nếu ngài đồng ý, tiểu tướng xin được thay ngài đánh trận này. Tôn Sách trầm giọng nói. Chương 267, loạn cục. Thắng một trận. Viên Thuật nhíu mày nhìn Tôn Sách và nói, dũng mãnh của Lữ Bố, thiên hạ đều biết. Ngươi dự tính thắng hắn kiểu gì? Viên Thuật rất quý trọng Tôn Sách và cũng biết tài năng của cậu, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải xét xem đối thủ là ai. Đối đầu với Lữ Bố. Còn định thắng sao? Trước đây, Viên Thuật từng có tự tin đó, nhưng sau khi đội quân 15 vạn của ông bị đánh cho tan tác, chỉ còn lại 3 vạn quân, các tướng lĩnh của ông cũng đều thất bại và liên tục xin viện trợ. Trong hoàn cảnh này, nghe Tôn Sách nói muốn giành chiến thắng khiến Viên Thuật muốn phỉ nhổ vào mặt cậu. Viên Thuật không kìm được mà nghĩ, cha ngươi cũng bị giết bởi Lữ Bố, ngươi, một tên nhóc, giờ lại định giành chiến thắng sao? Ngươi khinh thường cha ngươi hay khinh thường ta? Biểu cảm của Viên Thuật trở nên khó chịu. Tôn Sách lắc đầu, cung kính nói, Mạc tướng có mối thù giết cha với Lữ Bố, hận không thể ăn thịt hắn, rút xương hắn, nhưng cũng tự biết rõ khả năng của mình. Hiện giờ Lữ Bố đang nổi danh, Mạc tướng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, càng không nói đến chuyện thắng. Vậy ý ngươi là gì? Sắc mặt Viên Thuật dịu đi đôi chút, cau mày nhìn Tôn Sách hỏi. Lúc này Viên Thuật đang nghĩ đến việc phải viết thư xin lỗi Lữ Bố để cầu hòa. Nhưng Tôn Sách lại nói đến chuyện thắng Lữ Bố. Đầu óc tên nhóc này đang nghĩ gì? Tôn Sách ôm quyền nói, Viên công, lần này Lữ Bố tấn công Nam Dương có lý do chính đáng, nhưng việc Lưu Biểu can thiệp là không hợp lý. Mạc tướng xin được thay mặt Viên công tiêu diệt Lưu Biểu. Lữ Bố không thể đối đầu trực diện, vì hắn có lý do chính đáng, và bất kỳ hành động nào chống lại hắn cũng sẽ bị xem là vô lý. Nhưng Lưu Biểu thì khác, Lưu Biểu không có mối thù với Viên Thuật, và việc hắn tự tiện nhúng tay vào Nam Dương không phải là hành động chính đáng. Tất nhiên, trước khi làm điều đó, Viên công cần phải cầu hòa với Lữ Bố, Tôn Sách nói, mỉm cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của Viên Thuật. Viên Thuật và các tướng lĩnh trong trướng nhìn Tôn Sách với vẻ bối rối. Đánh Lưu Biểu thay vì Lữ Bố. Nghe có chút kỳ quặc. Nhưng nghĩ kỹ, thì lại thấy có lý. Đối đầu với Lữ Bố là bất khả thi vì nhiều yếu tố bất lợi, nhưng đánh Lưu Biểu thì lại có thể. Ít nhất, nếu có thể đánh bại Lưu Biểu, Viên Thuật sẽ chứng minh với thế giới rằng quân đội của mình vẫn còn khả năng chiến đấu và thất bại trước Lữ Bố chỉ là do hoàn cảnh bất lợi. Đánh! Cuối cùng, Viên Thuật đập bàn và nói, Lưu Biểu tầm thường mà cũng dám đụng tới quân ta. Tôn Sách! Mạc tướng có mặt. Tôn Sách cúi người thi lễ trước Viên Thuật. Ngươi cần bao nhiêu binh mã? Viên Thuật hỏi. Nếu Viên Công có thể cung cấp cho Mạc tướng 2 vạn quân, Mạc tướng chắc chắn có thể đánh tan Lưu Biểu, khiến hắn không dám vượt sông Hán. Tôn Sách đáp. 2 vạn. Viên Thuật hơi nhíu mày, tự hỏi có cần đến nhiều quân như vậy không? Sau thất bại vừa rồi, Viên Thuật dù giàu có, nhưng không thể dễ dàng cung cấp thêm quân lực. Hiện tại Lỗ Dương chỉ còn 3 vạn quân, Tôn Sách đòi đi 2 vạn. Bên cạnh, Chu Du hắn giọng, nói, thực ra, muốn đánh bại Lưu Biểu cũng không khó. Chỉ là Bác Phù muốn thắng lớn, không để Lưu Biểu có cơ hội phản kháng, nên mới xin nhiều quân vậy thôi. Theo ý của Mạc tướng, chỉ cần 8.000 quân là đủ để thắng. Quan sát biểu cảm của Viên Thuật, Chu Du quyết định đưa ra con số 8.000. Đối với Viên Thuật, đây vẫn là một con số lớn, nhưng không phải là không thể chấp nhận. Chu Du tiếp tục, Viên Công, quân ta tuy bị mắc mưu mà thua, nhưng không phải vì chúng ta yếu kém. Hiện giờ quân sĩ cần một trận thắng để củng cố tinh thần. Các tướng quân đã chiến đấu liên tục, nên chúng tôi xin được đảm nhận trận này. Được rồi, Tôn Sách, ta giao cho ngươi 8.000 quân, nhất định phải thắng lớn. Viên Thuật cuối cùng gật đầu, quyết định giao nhiệm vụ này cho Tôn Sách. Mạc tướng chắc chắn không phụ lòng Viên Công. Tôn Sách phấn khởi nhận lệnh và rời đi. Chủ công, Tôn Sách vừa rời khỏi, Diêm Tượng quay sang Viên Thuật, ngập ngừng nói, Lữ Bố thế mạnh, nay không chỉ có Lưu Biểu đe dọa, mà cả Tào Tháo và Đào Kim cũng đang lăm le. Trận chiến Nam Dương vừa qua cho thấy chính nghĩa không thuộc về chúng ta. Giờ đây, cứ nói thẳng đi. Viên Thuật hiểu ý Diêm Tượng, tuy không vui nhưng cũng không thể ngay lập tức tập hợp binh mã để tiếp tục đánh với Lữ Bố. Nếu thua thêm trận nữa, thì Viên Thuật chẳng còn gì. Mạc tướng cho rằng chủ công nên phái sứ giả trả lại Mã Nhật Đê cho Lữ Bố, đồng thời xin nghị hòa. Nếu chủ công nhượng Nam Dương, coi như chuộc lại tội lỗi này, ngài nghĩ sao? Diêm Tượng nói xong cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Viên Thuật. Giết bao nhiêu tướng sĩ của ta, chẳng những phải xin lỗi mà còn phải giao Nam Dương cho hắn sao? Viên Thuật giận dữ nhìn Diêm Tượng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhượng bộ, nhưng giao cả Nam Dương thì ông không thể chấp nhận nổi. Diêm Tượng biết Viên Thuật sẽ tức giận, nhưng lúc này cũng đành phải khiến ông nhìn nhận thực tế. Ông nói, chủ công, giờ đây Nam Dương phần lớn đã nằm trong tay Lữ Bố, lại xa xôi cách biệt Thọ Xuân, thật khó để bảo toàn. Thất bại thê thảm vừa rồi càng thêm. Thấy Viên Thuật trầm ngâm, Diêm Tượng vội nói thêm, theo ý kiến của Mạc tướng, nhượng Nam Dương cho Lữ Bố là cơ hội để làm hòa. Lữ Bố đang nắm giữ chính nghĩa, và nếu chủ công nhượng Nam Dương thì cũng có thể như Viên Thiệu mà nhận được chức quan triều đình. Viên Thuật trước đây bắt giữ Mã Nhật Đê vì không phục triều đình, và cũng vì không muốn cúi mình trước Lữ Bố. Theo kế hoạch của ông, nếu đánh bại Lữ Bố, ông sẽ ép triều đình lập ông làm thừa tướng, còn chức vị Thái Hậu của Thiên Tử cũng không quan trọng bằng việc ông có chức quan cao. Thế nhưng cuối cùng, Viên Thuật lại bị Lữ Bố đánh bại thảm hại, mất cả danh dự và thể diện. Viên Thuật nghe Diêm Tượng khuyên nhượng Nam Dương, tuy tức giận, nhưng nhận ra tính khả thi của nó. Ông gật đầu và nói, được rồi, ngươi đi thương thuyết với Lữ Bố đi. Còn về Mã Nhật Đê, Mã Thái Phó phải được gửi lại trước tiên. Diêm Tượng nhắc nhở. Mã Nhật Đê là cội nguồn của cuộc chiến này, tất cả các điều kiện khác có thể thương thảo, nhưng Mã Nhật Đê thì bắt buộc phải trả lại. Viên Thuật đành nhẫn nhịn, ra lệnh đưa Mã Nhật Đê về Nam Dương để Diêm Tượng đưa về cho Lữ Bố. Lữ Bố trong thời gian này vẫn đang chinh phục Nam Dương, nhưng tiến độ không quá nhanh, chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền. Triều đình muốn chuyển dân từ Nam Dương để đi khai khẩn Quan Trung, vì có nhiều vùng đất thuộc sở hữu của triều đình chưa được canh tác. Đất của triều đình không phải đóng thuế, mỗi năm chỉ cần nộp 3 phần thu hoạch làm thuế thuê, phần còn lại hoàn toàn thuộc về người canh tác. Nghe có vẻ giống như tá điền, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc làm thuê cho các gia tộc lớn. Người dân nào có đất cũng có thể di cư đến Quan Trung, chỉ cần chứng minh đất đai thuộc sở hữu của mình, thì có thể đổi lấy đất canh tác mới, với tỷ lệ 2 mẫu đất cũ đổi lấy 3 mẫu đất mới, và không có chuyện đổi đất tốt lấy đất xấu. Tất cả đều được quy định rõ ràng trên văn bản thông báo. Khi Lữ Bố chiếm được phần lớn Nam Dương, một cuộc di dân quy mô lớn đã bắt đầu. Đúng lúc vùng Kinh Triệu có nhiều đất canh tác mới, Lữ Bố tranh thủ cơ hội để chuyển cư dân Nam Dương đến đó. Nếu có bất kỳ gia tộc hay hào môn nào muốn đổi đất của mình để lấy thêm đất ở Quan Trung thì hoàn toàn được hoan nghênh, nhưng khi đã đến đó thì phải tuân thủ quy tắc, đất tuy thuộc về họ, nhưng vẫn là của triều đình, và không thể coi như tài sản riêng. Họ phải đóng thuế theo quy định, và nếu vi phạm luật pháp, triều đình có thể thu hồi đất bất cứ lúc nào. Lữ Bố còn đặt ra giới hạn về thu nhập của tá điền, không phải chủ đất muốn trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu mà có một mức sàn quy định rõ ràng. Nhiều quy định được đưa ra nhằm đẩy các hào môn phải ra khỏi Nam Dương. Những gia tộc không muốn rời đi vẫn có thể ở lại, nhưng muốn đi qua các cổng thành phải nộp thuế, chi trả tiền lương thực. Cuối cùng, ngay cả những gia tộc có thể rời Nam Dương cũng phải chịu tổn thất lớn về tài sản. Những người vẫn kiên quyết rời đi thì Lữ Bố cũng không giữ lại, nhưng đất của họ ở Nam Dương sẽ bị tịch thu. Các binh sĩ bị bắt giữ từ các huyện của Nam Dương được tập hợp lại và bắt đầu được huấn luyện. Hầu hết những binh sĩ này đều xuất thân từ các gia đình bình dân nên ủng hộ mạnh mẽ các chính sách mới của Lữ Bố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề. Trong thời gian này, các nhóm giặc cướp và băng nhóm nổi lên khắp nơi. Các tướng lĩnh dưới trướng Lữ Bố liên tục truy quét, bất cứ ai dám lộ diện đều bị quân Tây Lương tấn công dữ dội. Nam Dương không có trận chiến lớn, nhưng những trận đánh nhỏ vẫn diễn ra liên miên. Mục tiêu của Lữ Bố rất rõ ràng, đưa càng nhiều người dân Nam Dương đến Quan Trung càng tốt. Khi không còn cư dân, các gia tộc hào môn dù có quyền lực đến đâu cũng trở nên vô dụng. Sau đó, Lữ Bố cho phép các hào môn, sĩ tộc đưa thêm dân vào, nhưng người dân phải chịu sự kiểm soát của triều đình. Triều đình sẽ chọn người trước để trồng ruộng công, sau đó mới đến lượt các gia tộc hào môn tuyển dụng. Các gia tộc tự tranh nhau người, tạo ra tình trạng cạnh tranh. Liễu Như sẽ ở lại Nam Dương một thời gian làm thái thú, và khi đã ổn định, sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, kích thích xung đột giữa các gia tộc, chọn ra những người có tài để đưa vào triều đình phục vụ cho Lữ Bố. Những kế hoạch này đều được triển khai từng bước. Thái phó, ngài đã vất vả rồi. Tại phủ huyện ở Uyển Thành, Lữ Bố tiếp nhận Mã Nhật Đê do Diêm Tượng đưa về. Ông nở nụ cười và nói với Mã Nhật Đê. Mã Nhật Đê có chút phức tạp trong lòng. Ông không ngờ rằng mình lại là nguyên nhân dẫn đến trận chiến lớn này và càng không ngờ rằng Lữ Bố lại giành chiến thắng. Ông không biết nên vui hay buồn, vì trước đây ông từng đi sứ Quan Đông với ý định kêu gọi các chư hầu lật đổ Lữ Bố. Nhưng cuối cùng, kẻ làm khó ông lại là Viên Thuật, còn người cứu ông lại là Lữ Bố. Đa tạ ôn hầu đã cứu mạng, thật cảm kích không cùng. Mã Nhật Đê thở dài và cúi đầu thi lễ với Lữ Bố. Không cần đa lễ, chỉ cần người trở về bình an là tốt. Lữ Bố nhìn Diêm Tượng, nụ cười trên mặt thêm phần ấm áp. Chương 268, Thỏa Hiệp. Dù Lữ Bố đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, nụ cười của ông vẫn đầy áp lực khi có ý đồ không thiện chí, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ thù cũ mà giờ đây vẫn còn là kẻ thù. Ôn Hầu, lần này chiến tranh giữa Ôn Hầu và chủ công của tôi phần lớn là do hiểu lầm. Chủ công tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Thái Phó, muốn thỉnh giáo đôi điều, hoàn toàn không có ý định giam giữ, Diêm Tượng cố giữ bình tĩnh và cúi mình chào Lữ Bố. Trên đời này, phần lớn các cuộc chiến đều có thể coi là hiểu lầm, nhưng liệu có ích gì không? Lữ Bố nhìn Diêm Tượng và cười, hỏi lại. Diêm Tượng lập tức hiểu ý Lữ Bố. Ông không thể không thở dài trong lòng. Lữ Bố tuy là một kẻ võ phu, nhưng trong các cuộc đàm phán chính trị lại không hề giống một kẻ mới vào nghề. Diêm Tượng từ từ trình bày kế hoạch của Viên Thuật, nhưng không dám nói rõ ngay từ đầu mà chỉ muốn tranh thủ lợi ích tốt nhất cho Viên Thuật. Ban đầu, ông đề nghị chia Nam Dương, nhưng không thể nói là trao cho Lữ Bố, bởi vùng đất này vốn là của triều đình. Ông đưa ra lý do Viên Thuật thiếu khả năng quản lý Nam Dương, làm phụ lòng triều đình, nên mong muốn trao lại cho triều đình, để triều đình bổ nhiệm người tài khác. Lữ Bố hiện kiểm soát phía tây dãy núi Trung Dương, khu vực phía nam dãy núi Hoành Sơn và Phục Ngưu Sơn. Phía bắc dãy Phục Ngưu vẫn thuộc quyền kiểm soát của Viên Thuật. Tuy nhiên, Lữ Bố tiến đến Nam Dương lần này không phải để chiếm một nửa, mà là để chiếm cả Nam Dương. Với thất bại thảm hại của Viên Thuật, ông ta lấy gì để mặc cả? Diêm Tượng thấy không thể thuyết phục được Lữ Bố nên đành phải chấp nhận để toàn bộ Nam Dương thuộc về triều đình, với điều kiện triều đình sẽ không truy cứu trách nhiệm của Viên Thuật về cuộc chiến này. Cuối cùng, cuộc đàm phán được thỏa thuận, Viên Thuật sẽ nhanh chóng rút khỏi Nam Dương, và Lữ Bố sẽ không gây khó dễ thêm cho Viên Thuật. Tiên sinh còn điều gì muốn nói sao? Lữ Bố nhìn Diêm Tượng, thấy ông vẫn chưa có ý định rời đi, liền cười hỏi. Vẫn còn một chuyện nữa cần thảo luận với Ôn Hầu. Diêm Tượng chào hỏi và tiếp tục, ông không chỉ đến đây để trao trả Mã Nhật Đê và Dân Nam Dương. Ồ! Lữ Bố cười nói, chuyện gì, xin cứ nói. Diêm Tượng trình bày vấn đề về chức vị của Viên Thuật. Lữ Bố đã tôn Viên Thiệu làm đại tướng quân, còn Viên Thuật chỉ là hậu tướng quân. Viên Thiệu hiện tại xếp vào hàng tam công, thậm chí còn cao hơn một bậc. Viên Thuật xuất thân danh giá, lãnh thổ rộng lớn và sức mạnh quân sự không kém, vậy mà chỉ là một hậu tướng quân. Điều này làm Viên Thuật khó chịu, đến mức giữ lại Mã Nhật Đê để bày tỏ sự bất mãn. Viên Thuật cho rằng triều đình không xem trọng nhà họ Viên, thậm chí không xem trọng ông ta. Cầu chức quan cao ư? Lữ Bố đã dự đoán trước, thực ra ngay cả khi Viên Thuật không đề cập, ông cũng dự định trao cho Viên Thuật một chức vị trong hàng tam công để kích động sự cạnh tranh giữa hai anh em nhà họ Viên. Nhưng sau khi đối đầu trong chiến trận, Lữ Bố cũng nghi ngờ về khả năng của Viên Thuật trong việc đối đầu với Viên Thiệu. Dù hiện tại Viên Thuật có lãnh thổ rộng lớn và dân số đông đúc, với số binh mã dồi dào có thể hồi phục sau trận thua, nhưng chiến tranh không chỉ phụ thuộc vào những điều đó. Nếu Viên Thuật tiếp tục thất bại như vậy, có lẽ chẳng mấy chốc lực lượng của ông sẽ cạn kiệt. Chuyện này tôi không thể quyết định ngay bây giờ, Lữ Bố nói, hiện tại, chức tam công không trống. Tuy nhiên, nếu công lộ Viên Thuật đồng ý, chức xe kỵ tướng quân thì có thể được xem xét, còn tam công thì hiện tại triều đình đều là các bậc cao đức, không thể dễ dàng thay thế. Diêm Tượng biết Lữ Bố sẽ không dễ dàng nhượng bộ trong chuyện này, vì đó là một trong những quân bài của ông. Ông cúi chào Lữ Bố, cảm tạ và xin cáo lui. Chủ công, thần nghĩ có thể nhượng lại cho Viên Thuật một vị trí trong tam công. Sau khi Diêm Tượng rời đi, Lý Nho nhìn Lữ Bố và cười nói, hiện giờ thế đối đầu của hai anh em họ Viên đã hình thành. Qua trận chiến này, cả hai đều sẽ dè chừng triều đình và chủ công. Kết giao với Viên Thuật trong tình hình này có thể mang lại lợi ích sau này. Hiện tại, thiên hạ các chư hầu tuy nhiều, nhưng cục diện cũng giống thời Xuân Thu, với Viên Thiệu làm bá chủ phương Bắc và các chư hầu phương Nam phụ thuộc vào Viên Thuật. Khác biệt là còn một Lữ Bố nắm giữ triều đình, ba thế lực này đối đầu nhau, nhưng triều đình tuy giành được Nam Dương, vẫn chưa mạnh bằng họ Viên. Nếu có thể kéo một bên để đánh bên kia, thì đây sẽ là cơ hội tốt. Lữ Bố vuốt cằm suy nghĩ. Ông biết chắc rằng hai anh em họ Viên sẽ không tránh khỏi một trận chiến. Tuy nhiên, hy vọng Viên Thuật có thể đối đầu ngang ngửa với Viên Thiệu có vẻ là một điều xa vời. Đồng ý cũng được. Cuối cùng, Lữ Bố gật đầu. Hiện tại chức tam công không có nhiều ý nghĩa trong triều đình. Qua sự việc này, hai đại thần là Triệu Ôn và Dương Bưu đều có thể mất mạng tùy theo ý của Lữ Bố, nhưng nếu giết hai người này thì sẽ khó tìm người thay thế ngay lập tức. Chia bớt quyền lực ra ngoài cũng không hại gì. Dù Viên Thuật không đủ khả năng, việc kìm hãm Viên Thiệu vẫn có thể làm được, cho Lữ Bố thêm thời gian để khôi phục lực lượng. Từ khi chiếm Quan Trung, ông đã gần như không ngừng nghỉ. Quan Trung nay đã ổn định, nhưng Nam Dương còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Những ngày tiếp theo, đối với các hào môn Nam Dương, chẳng khác nào tận thế khi biết tin Viên Thuật từ bỏ Nam Dương. Dù quá trình bàn giao đang diễn ra, việc Lữ Bố kiểm soát Nam Dương gần như đã chắc chắn. Nhiều sĩ tộc, hào môn, chưa thuộc quyền kiểm soát của Lữ Bố muốn rời đi, nhưng chiếu chỉ của Lữ Bố lại khiến nhiều người do dự. Triều đình sẽ xác định lại tài sản của các gia đình. Trong tình hình hiện nay, đất canh tác cần được phân chia lại. Bất kỳ ai không nhận chủ quyền hoặc không có chứng cứ hợp pháp về đất canh tác sẽ bị tịch thu và tái phân phối. Lữ Bố ban hành chiếu chỉ này với danh nghĩa triều đình, có nghĩa là bất kỳ tài sản nào không có chủ trong quá trình điều tra của Lữ Bố đều sẽ thuộc về triều đình. Việc này buộc nhiều sĩ tộc phải suy nghĩ lại. Với các chư hầu khác, ban hành mệnh lệnh như vậy chẳng khác gì tự sát. Nhưng với Lữ Bố, khác biệt của ông với các chư hầu Quan Đông là ông không phụ thuộc vào các hào môn, sĩ tộc. Các gia tộc lớn không thể dùng lối quen thuộc để gây sức ép với ông. Chỉ trong vòng 10 ngày, Lữ Bố đã xử tử hơn 30 gia tộc, sĩ tộc ở Nam Dương. Đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc như vậy, nhiều gia tộc bắt đầu tìm cách tiếp cận và nhún nhường trước Lữ Bố. Thế nhưng, Lữ Bố không vội vàng chấp nhận. Ông chọn lọc, chỉ thu nhận các gia tộc nhỏ hoặc các gia đình có ít thế lực, còn những gia tộc lớn thì ông phớt lờ. Nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng Lữ Bố đã mất trí. Tại núi Lộc Môn ở Tương Dương, Đức Công, ông nghĩ hành động này của Lữ Bố có phải là thiếu sáng suốt không? Tư Mã Huy đến thăm bàn Đức Công và nhắc đến việc lựa chọn nhân tài của Lữ Bố. Bàn Đức Công lắc đầu, vị Ôn Hầu này sống rất minh triết. Ông ta biết rõ mình muốn gì. Người không sáng suốt không phải là ông ta, mà là những kẻ không hiểu được việc này. Tư Mã Huy gật đầu. Cả hai đều là người thông tuệ, có cái nhìn khách quan về thời cuộc. Quyết định của Lữ Bố có thể khó hiểu đối với nhiều người, nhưng những ai đứng ngoài cuộc sẽ hiểu được. Những gia tộc lớn có tham vọng lớn và không dễ kiểm soát, ngược lại các gia tộc nhỏ dễ thỏa mãn và không đòi hỏi nhiều, nên dễ điều khiển hơn. Lữ Bố thực hiện việc này để dần dần khiến các sĩ tộc mất đi vị trí cùng trị thiên hạ. Quyết định của ông sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn nội chiến giữa các gia tộc, khiến họ dần dần đánh mất vị thế cùng triều đình cai trị đất nước. Chương 269, kết thúc. Chủ công, gần đây các cuộc nổi loạn của đám cường đạo giảm đi rất nhiều, số gia tộc muốn đến quy phục lại tăng lên. Lý Nho bước đến bên cạnh Lữ Bố và báo cáo về tình hình các sĩ tộc, giọng pha chút tiếc nuối. Theo kế hoạch ban đầu của Lý Nho, Lữ Bố nên dần dần thỏa hiệp với các sĩ tộc, giống như cách mà Đổng Trác từng làm. Mặc dù phương pháp này sẽ gây phiền phức đôi chút, nhưng nếu có được sự công nhận của các sĩ tộc khắp nơi khi tiến công Trung Nguyên, việc thống nhất thiên hạ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, con đường này không hề dễ đi, mà trên đường đi phải luôn nhượng bộ nhiều cho các sĩ tộc, chưa kể đến việc có thể sẽ không bao giờ nhận được sự chấp nhận của họ. Có lẽ, giống như Lữ Bố hiện tại, cách tốt nhất là dứt khoát gạt bỏ chiến lược cùng trị thiên hạ với Sĩ Đại Phu và tự mở ra con đường của riêng mình, giống như Đổng Trác từng làm. Hiện tại, đa phần các gia tộc nhỏ muốn quy phục Lữ Bố đều có thái độ chân thành, như các gia tộc ở Quan Lũng trước kia. Những gia tộc nhỏ không bài xích các chính sách mới của Lữ Bố, chỉ cần ban phát một ít lợi ích là có thể sử dụng họ, và thuế khoáng thu được cũng không kém. So với các đại gia tộc, những gia tộc nhỏ dễ kiểm soát hơn nhiều. Vậy đại gia tộc có lợi ích gì? Gần đây, Lý Nho luôn tự hỏi điều này. Lợi ích lớn nhất của các đại gia tộc chính là sức ảnh hưởng và tài sản to lớn. Còn về tài năng, dù họ dễ sản sinh những người tài xuất chúng, nhưng các gia tộc nhỏ cũng có cơ hội của mình. Những tài năng mà các gia tộc nhỏ này cống hiến cho Lữ Bố hiện tại không hề kém cạnh. Có lẽ cách làm của Lữ Bố còn hiệu quả hơn cả chiến lược mà Lý Nho từng đề ra cho Đổng Trác. Dù rằng cái giá phải trả để tranh đoạt thiên hạ sẽ lớn hơn, nhưng đổi lại là sự ổn định lâu dài. Chỉ là bọn chúng đang tạm thời lùi bước thôi. Khi ta trở về Quan Trung, chắc chắn sẽ còn nhiều biến động. Lữ Bố nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác, việc di dân cần phải gấp rút, không còn dân thì ta muốn xem đám cường đạo đó còn cướp bóc ở đâu. Những kẻ cướp ở Nam Dương chủ yếu sống bằng cách nào? Cướp bóc dân thường thì khó lòng duy trì được đám cường đạo lớn như vậy. Dân chúng có vẻ như che giấu đám cường đạo, nhưng nếu cướp bóc dân là kế sinh nhai duy nhất của chúng, liệu dân chúng có sẵn lòng che chở như vậy? Di dân đi rồi, nhiều chuyện sẽ dễ sáng tỏ. Sự cung cấp lương thực nuôi dưỡng đám cường đạo này sẽ dần bị lộ ra, không có sự che giấu của dân chúng, nguồn gốc cung cấp sẽ sớm bị phát hiện, và khi đó đám cường đạo sẽ tự tan biến. Chủ công cứ yên tâm, thần sẽ xử lý việc này thật chu đáo. Lý Nho gật đầu, hiện tại dịp năm mới sắp đến, nhưng Nam Dương vẫn đang thực hiện di dân quy mô lớn. Dĩ nhiên, dân chúng cũng có chút oán thán, nhưng không còn cách nào khác. Thứ nhất, Lữ Bố cần củng cố Quan Trung. Thứ hai, nơi này là điểm tiếp giáp với Trung Nguyên, tương lai chắc chắn sẽ là chiến trường, nên thay vì để dân chịu cảnh tan hoang trong chiến tranh, tốt hơn là đưa họ đến nơi an toàn trước. Để tránh thiệt hại quá lớn trong quá trình di dân, Lữ Bố chỉ thị binh lính đảm bảo an toàn trên đường đi, và Hàn Hạo đã sắp xếp sẵn mọi kế hoạch ở Quan Trung, đặc biệt là sau khi loại bỏ hoàn toàn các gia tộc hào môn ở Kinh Triệu, việc an cư cho dân chúng càng thêm phần thuận lợi. Viên Thuật thế nào rồi? Lữ Bố yên tâm về năng lực của Lý Nho, hỏi thêm. Đại quân của hắn đã rút lui, nhưng còn một đội quân nhỏ đang giao chiến với Lưu Biểu, Lý Nho mỉm cười, điều thú vị là... Dù đã nhiều lần có cơ hội đánh bại hoàn toàn Lưu Biểu, nhưng họ lại để hắn rút qua sông Hán và trở về. Lữ Bố nghe vậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Lý Nho và nói, xem ra, qua trận chiến này, lòng người dưới trướng Viên Thuật đã bắt đầu ly tán. Danh xưng chư hầu đứng đầu thiên hạ của Viên Thuật đã bị đánh đổ hoàn toàn qua trận chiến này. Đây rõ ràng là một trận đánh thử vận may, và kết quả là Lữ Bố chiến thắng, uy tín của triều đình được tái lập, còn Viên Thuật thì trở thành trò cười. Sự ngạo mạn khi xuất quân tương phản rõ rệt với cảnh tượng bẻ bàng khi rút lui. Tổn thất không chỉ là những gì thấy được trên chiến trường, mà còn là sự bất mãn của các tướng lĩnh dưới trướng, cùng với ánh mắt thèm khát của các chư hầu khác. Giờ đây, Viên Thuật cần đạt được sự đồng thuận với triều đình để ổn định tình hình phức tạp. Nếu Lữ Bố không chịu nhượng bộ, Viên Thuật sẽ đối diện với sự chia rẽ nội bộ và các chư hầu từ bên ngoài nhòm ngó, cuối cùng bị nuốt chửng cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, điều này lại không mang lại lợi ích gì cho Lữ Bố, mà chỉ giúp đỡ kẻ khác, và đó cũng là lý do Lữ Bố thỏa hiệp với Viên Thuật. Nhưng Lưu Biểu cũng đáng bị đòn, hắn đã đưa tay can thiệp quá xa rồi. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng. Lúc Lữ Bố và Viên Thuật khai chiến, Lưu Biểu chọn đứng ngoài quan sát, điều này Lữ Bố có thể hiểu được, vì không chỉ Lưu Biểu mà các chư hầu khác cũng đều đứng xem. Nhưng khi Lữ Bố đánh bại Viên Thuật, đại cục đã rõ ràng, Lưu Biểu lại đưa quân can thiệp, nhân lúc Lữ Bố không thể quay lại mà dòm ngó Nam Dương. Lữ Bố biết rõ việc Tôn Sách xuất quân đánh Lưu Biểu. Lưu Biểu thậm chí đã cử người đến cầu viện, nhưng Lữ Bố phớt lờ. Lưu Biểu dựa vào danh nghĩa hỗ trợ Lữ Bố mà đưa quân chiếm đóng các thành thị. Dù rằng Lữ Bố nhìn thấy, nhưng lại không tiện ra tay, vì sẽ mang tiếng không chính danh. Đây cũng là lý do khiến Tôn Sách và Chu Du lựa chọn đánh Lưu Biểu. Họ biết rằng Lữ Bố không thể can thiệp và thậm chí có lẽ sẽ thầm vui vì họ giúp mình ra tay. Lý Nho gật đầu. Lưu Biểu ban đầu được Đổng Trác Phong làm thứ sử Kinh Châu, nhưng từ khi vào Kinh Châu, tham vọng của hắn đã bắt đầu bộc lộ. Việc đối đầu với Viên Thuật không chỉ vì bất đồng quan điểm mà còn vì Lưu Biểu ý thức được rằng nếu Viên Thuật lớn mạnh ở Kinh Châu, sẽ gây bất lợi cho hắn. Giờ Lữ Bố chiếm Nam Dương, e rằng Lưu Biểu cũng không muốn Lữ Bố được yên, sau này việc đối đầu giữa hai bên sẽ khó tránh khỏi. Vì hiện tại không có ai đáng tin cậy, thần sẽ tạm giữ chức Thái Thú Nam Dương. Nếu có nhu cầu gì, xin chủ công cứ nói, sau khi bàn xong công việc, Lý Nho cung kính đề nghị. Nam Dương giờ đã ổn định, Viên Thuật cũng đã lui binh. Việc di dân và quản lý còn lại, ta sẽ giao lại cho ông. Ta cần trở về Trường An để trông coi đại cục, Lữ Bố nói. Chủ công có thể lưu lại Tử Tăng, tức Doãn Phụng, cậu ấy rất có tài. Sau khi Nam Dương ổn định, thần muốn để Tử Tăng thay thần làm Thái Thú Nam Dương, Lý Nho không người, cười đáp. Nhưng cậu ấy liệu có quá trẻ chăng? Lữ Bố nhíu mày. Hay là để cậu ấy giữ chức huyện lệnh Trường An trước, năm sau bổ nhiệm làm Thái Thú Phù Phong, chịu trách nhiệm ổn định dân chúng. Năm tiếp theo cho làm Kinh Triệu Doãn, sau đó thì giữ chức huyện thừa Nam Dương. Đến khi ông hồi triều, cậu ấy sẽ có đủ tư cách và ít bị dị nghị hơn, Lữ Bố đưa ra kế hoạch. Chủ công nghĩ thật chu toàn, thần bội phục, Lý Nho gật đầu. Ngày mai ta sẽ khởi hành. Mong sao có thể trở về Trường An trước năm mới, Lữ Bố đứng dậy cười, dặn dò các việc còn lại cho Lý Nho và Cao Thuận. Rồi Lữ Bố từ biệt mọi người, dẫn quân trở lại Quan Trung. Chương 270, ảnh hưởng. Cuộc đại chiến vào cuối năm Sơ Bình thứ ba đã khép lại với việc Viên Thuật xin lỗi triều đình, trả lại sứ giả và nhường lại Nam Dương. Nhưng ảnh hưởng của trận chiến này đối với thiên hạ lại vượt xa ý nghĩa của cuộc chiến. Đầu tiên, Lữ Bố đã dùng chiến thắng áp đảo để tuyên bố rằng triều đình là bất khả xâm phạm, đặt ra giới hạn cho trò chơi quyền lực của các chư hầu. Thứ hai, lợi thế của việc nắm giữ đại nghĩa đã lần đầu tiên được thiên hạ nhìn thấy rõ ràng. Nắm giữ đại nghĩa. Lữ Bố đã khiến tất cả các chư hầu, bao gồm cả những đồng minh của Viên Thuật như Công Tôn Toản và Đào Khiêm, không ai dám đứng ra hỗ trợ. Nếu Lữ Bố không buông tha Viên Thuật mà kéo dài cuộc chiến, rất có thể Viên Thuật sẽ trở thành cái đích của mọi người, rơi vào vòng xoáy chiến tranh và dần bị các chư hầu khác phân chia và thôn tính. Tất nhiên, nếu làm như vậy, kết cục của Viên Thuật sẽ không tốt đẹp, nhưng Lữ Bố cũng sẽ chỉ nhận được một Nam Dương tàn lụi trong khói lửa chiến tranh mà không có thêm lợi ích nào khác. Điều khiến mọi người quan tâm hơn là cách hai bên thể hiện trong trận chiến này. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Công Lộ lại nông nổi như vậy, sao có thể đảm đương đại sự? Viên Thiệu thất vọng với thất bại của Viên Thuật. Nếu Viên Thuật thắng, điều đó sẽ khác xa so với tình hình hiện tại. Chiến thắng của Viên Thuật sẽ làm triều đình mất uy tín, khiến các chư hầu ít chú trọng đến cái gọi là đại nghĩa. Tuy nhiên, sự thất bại của Viên Thuật lại khiến Viên Thiệu ngầm vui mừng. Càng thấy Viên Thuật thất bại, Viên Thiệu lại có thêm sự ủng hộ ngầm từ các thế lực khác. Cuộc tranh đấu cuối cùng vẫn là giữa hai anh em nhà họ Viên. Khi mọi người thất vọng về Viên Thuật, tự nhiên sẽ ngã về phía Viên Thiệu. Chủ công, thất bại của hậu tướng quân không đáng ngại. Theo hạ quan thấy, chủ công nên quan tâm đến Lữ Bố hơn. Điền Phong cúi người nói với Viên Thiệu, cảm thấy rằng Viên Thiệu đang quá để tâm đến Viên Thuật mà lại xem nhẹ vai trò của Lữ Bố trong trận chiến này. Lữ Bố. Viên Thiệu nhíu mày, không mấy thích thú khi nghe tên này. Mỗi lần nhắc đến Lữ Bố, những ký ức không vui tại Hổ Lao Quan lại ùa về. Ngày ấy, 10 vạn đại quân chư hầu vẫn không thể ngăn cản bước tiến của Lữ Bố. Đến giờ, nghĩ về trận chiến tại Hổ Lao Quan, Viên Thiệu vẫn không khỏi cảm thấy một chút khiếp sợ. Một kẻ võ biền mà thôi, có gì đáng sợ? Viên Thiệu hừ lạnh. E rằng không chỉ là võ biền đơn thuần. Điền Phong lắc đầu, việc Viên Công lộ giữ Ma Nhật Đề vốn là chuyện nhỏ, triều đình nên phái người đến chất vấn trước, sau đó nếu Viên Thuật vẫn cố chấp thì mới xuất binh. Nếu bại trận, uy tín triều đình sẽ mất sạch. Viên Thiệu gật đầu, nghi ngờ hỏi, vậy chẳng phải đó là hành động của kẻ võ phu sao? Chỉ như vậy, tất nhiên là hành động của kẻ võ phu. Nhưng Lữ Bố vừa đến Nam Dương, các quan lại, sĩ tộc, hào môn đều nổi loạn, nhưng chỉ trong một ngày đã ổn định được cục diện. Điều này chứng tỏ mọi thứ đều nằm trong tính toán của Lữ Bố. Điền Phong dừng lại, nhìn thẳng Viên Thiệu, chủ công, Lữ Bố cố ý tạo cơ hội cho các sĩ tộc, hào môn ở Quan Trung nổi dậy, sau đó nhân cơ hội này tiêu diệt hầu hết sĩ tộc ở Quan Trung. Đó là hành động táo bạo, liều lĩnh. Lữ Bố nếu có chút đầu óc thì phải hiểu rằng hành động này sẽ đẩy mình vào thế tuyệt. Phùng Kỷ nhíu mày. Chưa chắc là tuyệt địa, nhưng qua việc này, không còn ai ở Quan Trung dám chống lại Lữ Bố. Điền Phong quay sang nhìn Phùng Kỷ. Việc Lữ Bố giả vờ rút lui để dụ Viên Thuật truy kích, rồi đánh bại Viên Thuật ở Nam Dương, tất cả có thể. Đều nằm trong kế hoạch của Lữ Bố. Nếu vậy, ngài còn nghĩ hắn chỉ là một kẻ võ biền nữa không? Phùng Kỷ nghe vậy đành nhíu mày, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, thì Lữ Bố phải là người được trời phù hộ. Điền Phong lắc đầu. Nếu chỉ dựa vào trùng hợp để đạt được thắng lợi tại Nam Dương, thì trùng hợp đó hẳn là quá lớn. Một Lữ Bố đầy trí tuệ. Viên Thiệu bắt đầu cảm thấy vấn đề có phần nghiêm trọng. Vậy theo ý của Nguyên Hạo, nên làm thế nào? Viên Thiệu nhíu mày hỏi. Chủ công đã được phong đại tướng quân, chỉ cần không đối đầu với triều đình thì Lữ Bố cũng không thể làm khó dễ. Lữ Bố vừa mới tiếp quản Nam Dương, Quan Trung lại trải qua biến động lớn, sẽ còn bận rộn lâu dài. Chủ công chỉ cần đề phòng hắn dùng danh nghĩa triều đình để khuấy động thiên hạ là đủ. Hiện tại, chúng ta nên tập trung xử lý mối họa Công Tôn Toản. Khi đã tiêu diệt được Công Tôn Toản, chủ công có thể uy hiếp phương Bắc, cùng với sự trợ giúp của Tào Tháo tại Trung Nguyên, các vùng đất Phì Nhiêu sẽ rơi vào tay ngài. Khi đó, sao phải lo sợ Lữ Bố? Điền Phong mỉm cười. Viên Thiệu vừa được phong đại tướng quân, lúc này đối đầu với Lữ Bố là không khôn ngoan. Nếu làm vậy, Lữ Bố có thể kêu gọi các chư hầu khác chống lại Viên Thiệu, mà chắc chắn Công Tôn Toản sẽ hưởng ứng. Điều này sẽ khiến Viên Thiệu lâm vào thế hai mặt thụ địch. Chỉ Công Tôn Toản thôi cũng đã khó đối phó, nếu thêm Lữ Bố, hậu quả sẽ rất khó lường. Điền Phong nhắc đến Lữ Bố chỉ là để Viên Thiệu đề phòng, không phải để đối đầu ngay lúc này. Đợi đến khi Công Tôn Toản bị tiêu diệt và Viên Thiệu có chỗ đứng vững chắc, đó mới là lúc xem xét việc tranh giành đại nghĩa với Lữ Bố. Kế Bắc. Vừa mới thu phục được 30 vạn quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, Tào Tháo chưa kịp vui mừng thì đã nhận được tin tức chi tiết về trận chiến ở Nam Dương. Trước đó, thần đã tự ý chặn lại tin tức về Nam Dương để chủ công không phải lo lắng. Thần xin chịu phạt. Trần Cung cúi người với Tào Tháo. Công đài không có tội. Tào Tháo vừa đọc nội dung bức thư, vừa ra hiệu cho Trần Cung đứng lên, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu biết trước tin này, ta e rằng đã không còn tâm trí đánh Hoàng Cân rồi. Thấy mọi người xung quanh có vẻ lo lắng, Tào Tháo cười rạng rỡ. Mọi người nói xem, nếu ta biết trước, có phải đã không đi đánh Hoàng Cân mà trực tiếp tấn công Dự Châu không? Mọi người ngạc nhiên nhìn Tào Tháo, chẳng lẽ điều ông tiếc nuối chính là việc không đi đánh Dự Châu? Nhưng nghĩ lại cũng có lý. Chủ lực của Viên Thuật đã bị Lữ Bố đánh bại, Dự Châu trở nên trống trải. Nếu Tào Tháo chiếm được Dự Châu, có thể tận dụng tài nguyên nhân khẩu, khiến thế lực của ông lớn mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc, ông vừa mới chinh phạt quân Hoàng Cân, vừa mới củng cố được Duyện Châu. Lúc này không còn khả năng đấu với Viên Thuật, bằng không Tào. Tháo đã muốn cắn một miếng của Viên Thuật từ lâu. Chủ công, cẩn trọng lời nói. Trần Cung nhẹ nhàng nhắc nhở Tào Tháo. Bên cạnh Tào Tháo có không ít sĩ tộc vốn ngã về phe Viên Thị, lời nói của ông có thể khiến họ khó chịu. Tào Tháo bĩu môi với Trần Cung, ông chỉ nói sự thật, cớ sao không được nói. Rồi ánh mắt ông lại quay về bức thư, đọc kỹ từng chữ, Lữ Bố đánh trận tính toán cẩn thận, quả là lợi hại. Nhưng hắn đưa dân Nam Dương sang Quan Trung làm gì? Chẳng lẽ Quan Trung thiếu nhân khẩu? Dù tình báo có phong phú đến đâu cũng không thể hiểu rõ hết chính sách của Lữ Bố. Thông tin có thể chỉ là bề nổi, còn cốt lõi cần có thời gian để phát hiện. Nghe vậy, Vân Úc lắc đầu, không phải Quan Trung thiếu người, mà Nam Dương nằm giữa Nam và Bắc, là vùng chiến lược. Lữ Bố muốn tiến vào Trung Nguyên phải qua nơi này. Đưa dân Nam Dương vào Quan Trung, thứ nhất là để triều đình cai quản, thứ hai là tránh cho dân chúng phải chịu cảnh lửa khói chiến tranh. Tào Tháo gật gù, quả thật là kế sách lâu dài. Khó mà tưởng tượng được đây là ý của Lữ Bố. Kế hoạch này không phải là kỳ mưu diệu kế, nhưng lại là một chiến lược dài hạn cho tương lai. Đây không phải là thứ mà một mưu sĩ có thể làm thay được. Quyết định và thực thi là do Lữ Bố. Dù đây là chiến lược tốt hay không, nhưng ít nhất nó cho thấy Lữ Bố đã có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Lữ Bố quả là không thể xem thường. Tào Tháo nhìn Tuân Úc cười, Văn Nhược, sao chúng ta không gửi một món quà chúc mừng triều đình nhỉ? Nhân tiện chúc mừng Lữ Bố và thử xem có thể kiếm thêm chút lợi ích. Còn về món quà, cứ gửi thứ gì đó tượng trưng thôi, lễ nhẹ tình sâu mà. Ý hay. Tuân Úc mỉm cười đồng tình. Chương 271, trở về. Cuộc chinh phạt Nam Dương lần này không kéo dài quá lâu, còn ngắn hơn cả thời gian Lữ Bố từng dùng để bình định Tây Lương trước đây. Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự phối hợp của Viên Thuật, giúp Lữ Bố có đủ thời gian để trở về sum họp với gia đình trước ngày Tết. Trên đường từ Uyển Thành qua Vũ Quan, đến Thượng Lạc rồi đến vùng Lam Điền, đâu đâu cũng là cảnh dân chúng di cư. Đa phần quân đội của Lữ Bố được phái đi để hỗ trợ dân di cư, đảm bảo an ninh và thông suốt giao thông, khiến tốc độ hành quân của ông chậm lại. Cuối cùng, Lữ Bố quyết định để lại phần lớn binh mã cho Phàn Trù, Trương Tế và Trương Tú phụ trách duy trì trật tự, còn mình thì mang theo Điển Vi, Tuân Úc và đội cận vệ, vội vã trở về Trường An, vừa kịp vào ngày cuối cùng trước Tết. Chủ công. Từ xa, Từ Vinh dẫn theo đội ngũ đến chào đón Lữ Bố ngoài thành. Lần này, công đầu trong trận Nam Dương phải thuộc về Bá Thịnh. Lữ Bố nhảy xuống ngựa, đỡ lấy Từ Vinh để ngăn ông quỳ bái. Chiến thắng ở Nam Dương là nhờ chủ công và công lao của ngàn vạn binh sĩ, Vinh nào dám nhận công. Từ Vinh lắc đầu, từ chối khiêm nhường. Nếu không có ngươi vững vàng giữ vững Trường An, ta đã sớm phải quay về từ Nam Dương rồi, đâu có cơ hội để đại thắng như vậy. Lữ Bố nghiêm túc nói. Nếu như Từ Vinh không thể giữ ổn định ở Trường An, thì cục diện Nam Dương chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều, và ông cũng sẽ trở thành trò cười trong mắt các chư hầu. À, còn Công Vĩ đâu rồi? Sao ta không thấy hắn? Lữ Bố nhìn quanh một lúc mà không thấy Hoa Hùng, cảm thấy có chút lạ. Chuyện này. Từ Vinh ngập ngừng, lắc đầu, là lỗi của Mạc tướng, Công Vĩ từ hôm ấy đã đóng cửa giả bệnh, không chịu gặp ai cả. Biết vậy, ông đã không kéo Hoa Hùng vào chuyện này. Bệnh sao? Lữ Bố nhìn Từ Vinh đầy ngạc nhiên, mau dẫn ta đi, các tướng sĩ khác thì tự về doanh trại nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Từ Vinh trả lời, Lữ Bố đã dẫn theo Điển Vi và Từ Vinh trực tiếp đến phủ của Hoa Hùng. Phủ của Hoa Hùng không cách xa phủ của Lữ Bố. Kể từ khi Lữ Bố vào thành Trường An, nhiều gia đình quyền quý bị xử tử, khiến cho nhiều dinh thự trống trải, phần lớn được Lữ Bố phân phát lại cho các tướng lĩnh thân tín. Hoa phủ đóng cửa kín mít, đúng lúc Lữ Bố và Từ Vinh đến thì một thanh niên từ trong phủ đi ra. Bá đạo, mau đi thông báo, chủ công đến rồi. Từ Vinh gọi thanh niên lại. Vâng. Thiếu niên cúi chào, rồi vội vã đi vào trong. Thiếu niên này là người trong quân sao? Có vẻ lạ mặt. Lữ Bố liếc nhìn chàng thanh niên rồi quay sang hỏi Từ Vinh. Đây là Hách Chiêu, nhập ngũ khi tuyển binh, nhanh nhẹn và gan dạ, võ nghệ cũng không tệ. Được Mạc tướng cho làm trinh sát, sau thăng làm đội trưởng. Trước đây chuyển về Trường An giám sát các đại thần. Công Vĩ thấy có tài nên xin về làm thủ hạ. Từ Vinh cười nói ra thì cũng là đồng hương với chủ công, là người quận Thái Nguyên. Được ngươi và Công Vĩ coi trọng, hẳn là có tài năng. Lữ Bố cười, nhưng cũng không có ý muốn điều đến chỗ mình. Nếu thực sự có tài, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội tiến thân, và Hoa Hùng cũng sẽ tiến cử. Trong lúc trò chuyện, từ trong phủ, Hoa Hùng cùng Hách Chiêu và gia nhân vội vã chạy ra. Chủ công, vốn là Mạc tướng muốn ra ngoài thành đón chủ công. Hoa Hùng nhìn Từ Vinh với ánh mắt oán trách. Ta đã sai người báo cho ngươi, ai ngờ lại gặp cửa đóng then cài. Từ Vinh đáp lại ánh mắt của Hoa Hùng, rõ ràng cố ý để Lữ Bố tự xử lý Hoa Hùng trong tình huống này. Nhìn ngươi đâu giống người bệnh nặng. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng khó hiểu, vì sao lại đóng cửa không gặp ai. Hoa Hùng không nói gì, lẩm bẩm nhìn Lữ Bố, chủ công, xin đừng hỏi nữa, để Mạc tướng tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lữ Bố càng thêm tò mò, nhưng thấy Hoa Hùng khó xử thì cũng không muốn ép buộc, giờ là Tết, cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi các tướng trở về chúng ta sẽ tổ chức đại công ban thưởng, lúc đó hãy cùng lên triều. Đa tạ chủ công. Hoa Hùng không khách sáo, lần này ông thực sự lập được công lớn, thậm chí ông còn nghĩ mình xứng đáng được thưởng nhiều hơn chút. Tạ gì chứ? Lữ Bố khoát tay, nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sau hãy mang A Nhi đến phủ của ta uống rượu. Vâng. Hoa Hùng vui vẻ gật đầu. Bữa tiệc nhỏ trong phủ của Lữ Bố thường không có quá nhiều lễ nghi, thích hợp để các tướng lĩnh gần gũi tụ họp với gia đình. Sau khi tiễn Hoa Hùng, Lữ Bố quay sang nhìn Từ Vinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điển Vi cũng nhìn Từ Vinh đầy tò mò. Chỉ là... Từ Vinh hơi ngượng ngùng kể lại câu chuyện hôm đó khi ra đón gia quyến của Lữ Bố. Sao không bảo người khiêng cái thùng vào phủ? Lữ Bố đá nhẹ vào chân Điển Vi đang cười nắc nẻ, rồi quay sang Từ Vinh hỏi. Lúc đó vì muốn an toàn, đành phải dùng cách này. Từ Vinh lắc đầu, nếu để người khiêng thùng vào, dễ bị nghi ngờ hơn. Thôi được, đến đây là xong, sau này đừng ai nhắc lại chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra. Lữ Bố có thể hiểu được cảm giác của Hoa Hùng. Đường đường là một tướng quân Tây Lương, thân hình cường tráng, vậy mà phải mặc đồ nữ, nếu trong hoàn cảnh khác có lẽ Hoa Hùng đã thà chết không chịu. Nhưng, nhìn thấy Điển Vi vẫn không nhịn được cười, Lữ Bố đột nhiên hạ giọng, nếu ai còn nhắc đến chuyện này hoặc đem chuyện này lan truyền, thì người đó sẽ phải mặc đồ nữ ra phố dạo một vòng. À, Điển Vi như bị nghẹn lời, quay sang nhìn Lữ Bố, chủ công. Như vậy thì chi bằng một đao kết liễu cho. Xong. Ngươi cũng biết là quá đáng, vậy còn dám cười Hoa Hùng. Lữ Bố nghiêm giọng. Dạ. Dù việc giữ bí mật này khá khó, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Lữ Bố, Điển Vi biết Lữ Bố không nói đùa, lập tức không dám nói thêm. Một lát sau, anh ngập ngừng hỏi, vậy, nếu tôi đi nói chuyện với anh ấy thì sao? Lữ Bố liếc anh một cái, cũng được, nhưng phải mặc đồ nữ để đi gặp hắn. Điển Vi lập tức bỏ ngay ý nghĩ đó. Bảo anh mặc đồ nữ. Chuyện này cả đời cũng không thể. Chủ công, hiện nay, hơn nửa số quan viên, bao gồm cả tam công, đã bị giam giữ triều đình thiếu đi ít nhất là một nửa nhân lực. Từ Vinh nhắc nhở Lữ Bố tình hình triều đình. Việc xử lý tam công cấp bậc này, Từ Vinh không dám tự ý quyết định, nhưng cấp dưới thì ông không nương tay chút nào, khiến hiện nay triều đình có vẻ trống trải. Không sao, trống trải cũng tốt. Bàn chuyện cũng dễ dàng. Vài ngày tới, ta sẽ công bố chiêu. Hiền, lúc đó tự nhiên sẽ có người đến. Lữ Bố bình tĩnh đáp. Trong loạn thế, tìm người hiền tài không cần phải đòi hỏi quá nhiều về phẩm đức, chỉ cần biết làm việc là đủ. Điều này cho phép ông tự do tuyển chọn những người có năng lực mà không quá câu nệ về xuất thân hay đạo đức. Vài ngày qua vất vả cho Bá Thịnh rồi, giờ ta đã trở về, hãy thay phiên với các tướng để về đoàn tụ với gia đình đi. Lữ Bố nhìn Từ Vinh mỉm cười. Dạ. Từ Vinh gật đầu, mỉm cười nói, nếu không còn việc gì khác, Mạc tướng xin lui để đi sắp xếp công việc phòng thủ. Đi đi. Lữ Bố gật đầu, sau đó quay sang Điển Vi, ngươi cũng về đoàn tụ với gia đình đi. Nếu chủ công có việc, cứ gọi tôi. Điển Vi cũng đã lâu không gặp gia đình, liền gật đầu. Nhà Điển Vi nằm ngay cạnh phủ của Lữ Bố, nếu có chuyện gì, ông có thể nghe được ngay. Lữ Bố gật đầu, sau khi tiễn Điển Vi về nhà, thì quay lại phủ đệ của mình và các gia quyến đã chờ đợi từ lâu, khi thấy Lữ Bố về, họ liền nhanh chóng đón ông vào trong. Chúc mừng phu quân chiến thắng Khải Hoàn trở về. Nghiêm thị giúp Lữ Bố cởi áo khoác, mỉm cười nói. Ta đã nghe nói về chuyện trong phủ, thật tiếc cho những gia nhân ấy. Lữ Bố ngồi xuống, đón cô con gái nhỏ đang chạy tới trong lòng, mỉm cười nói, Linh Khởi có nhớ cha không? Tất nhiên là có rồi. Lữ Linh Khởi ngoan ngoãn gật đầu, cha ơi, con ngựa con của con sắp ra đời chưa? Còn nhớ điều này cơ à? Lữ Bố xoa trán, sắp rồi. Phu quân, ngoài việc trở về chiến thắng lần này, còn có một tin vui nữa chờ phu quân đấy. Nghiêm Thị nhìn Lữ Bố mỉm cười nói. Ồ! Lữ Bố tò mò nhìn Nghiêm Thị, tin vui gì? Nghiêm Thị không nói, chỉ kéo Vương Dị đến bên cạnh, mỉm cười nhìn Lữ Bố. Chẳng lẽ? Lữ Bố không phải ngốc, thấy vẻ mặt của Nghiêm Thị thì liền đoán ra. Ừ, phu quân đi không lâu thì muội muội bắt đầu thấy khó chịu, gọi thầy thuốc tới khám mới biết là có tin vui. Nghiêm Thị gật đầu nói. Lữ Bố kéo Vương Dị lại gần, dù biết chỉ mới 2 tháng, không thể có cảm giác gì nhiều, nhưng ông vẫn không thể ngăn được việc đặt tay lên bụng Vương Dị để cảm nhận. Dù đã từng có nhiều con cháu, nhưng lúc này ông vẫn thấy không kiềm chế được niềm vui. Vương Dị xấu hổ nhưng vẫn để yên cho Lữ Bố vuốt ve bụng mình. Sau một hồi, Lữ Bố nhìn sang Điêu Thuyền, thế còn. Thì phu quân phải yêu thương thiếp nhiều hơn một chút nữa, may ra mới có tin vui. Nghiêm Thị nói, còn khéo léo lấy tay bịt tai con gái nhỏ lại. Khụ, Lữ Bố nhẹ nhàng ho một tiếng, trên đường đi xa, ta đói rồi, dọn cơm lên thôi. Chương 272, nhân đạo và tha thứ. Sau năm mới là lễ tế trời đất, mấy ngày gần đây, thành Trường An trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những cuộc chém giết trước đó dường như không làm ảnh hưởng đến sự phồn hoa của thành phố. Càng đến ngày lễ, Trường An lại càng thêm náo nhiệt. Theo thông lệ, sau năm mới, các tướng lĩnh từ các nơi sẽ phải đến Trường An báo cáo tình hình quân vụ với Lữ Bố, đồng thời sẽ có điều chỉnh phân chia phòng thủ cho các vùng. Hiện tại, Trương Tế, Phàn Trù vẫn đang bận rộn với việc di dời dân chúng nên không thể trở về, thay vào đó là Ngưu Phụ, Đoạn Phi và các tướng lĩnh khác đến gặp Lữ Bố. Lữ Bố đã ấn định ngày tiếp kiến, và từ sáng sớm hôm ấy, Đoạn Phi đã chuẩn bị xuất phát. Từ Hoa Âm đến Trường An dù không xa nhưng cũng cần vài ngày hành trình, vì vậy ông phải xuất phát sớm. Thưa tướng quân, công tử Dương Gia đến cầu kiến, quản gia bước vào cúi đầu bẩm báo với Đoạn Phi. Hắn lại đến sao? Được, mời vào, Đoạn Phi có chút phiền muộn. Công tử nhà họ Dương chính là con trai của Dương Bưu. Dù Đoạn Phi cũng có chút ngại vì danh tiếng của nhà họ Dương ở Hồng Nông, ông khó mà không tiếp kiến hắn. Ông hiểu rõ lý do Dương Tu tìm mình, và chính vì hiểu rõ nên ông càng khó xử. Không lâu sau, quản gia dẫn theo một chàng công tử trẻ tuổi bước vào. Thưa tướng quân, tiểu sinh là Dương Tu, xin bái kiến, Dương Tu chắp tay cung kính thi lễ. Công tử Đức Tổ. Đoạn Phi nhìn Dương Tu, bất giác thở dài, ta thật sự không thể giúp được gì cho lệnh tôn. Khi thành Trường An xảy ra biến loạn, tam công cửu khanh đều bị giam giữ, trong đó có Dương Bư. Dương Tu cố gắng tìm cách cứu cha, nhưng Đoạn Phi tự biết sức mình, ông không đủ bản lĩnh để cứu người, và việc này cũng không liên quan đến ông. Tuy nhà họ Dương từng giúp ông ổn định ở Hồng Nông, nhưng thời thế giờ đã đổi thay. Ngay cả khi không có nhà họ Dương, Đoạn Phi vẫn có đủ nguồn lương thảo. Dù có chút nể tình, ông cũng không thể vì nhà họ Dương mà mạo phạm đến Lữ Bố. Tướng quân, tiểu sinh không dám yêu cầu điều ấy. Chỉ mong tướng quân có thể tiến cử tiểu sinh với Ôn Hầu, không biết có được chăng? Dương Tu lập tức cúi người thi lễ. Việc này, Đoạn Phi có chút đắn đo. Với những người khác, từ chối là chuyện không khó, nhưng nhà họ Dương cũng từng giúp đỡ ông phần nào, từ chối không giúp thì không khỏi thất lễ. Cũng được, sau một lúc cân nhắc, Đoạn Phi cuối cùng quyết định đáp ứng. Nếu việc thành, coi như đã trả được ân tình nhà họ Dương, sau này cũng không còn nợ nần gì với họ. Dù sao, Lữ Bố vốn có thái độ cứng rắn với các gia tộc lớn, như nhà họ Dương sẽ khó có thể sống yên bình được. Đức Tổ, không phải ta không muốn giúp, chỉ là ta và chủ công cũng không thân thiết lắm, có thể giúp được ngươi đến mức nào, ta thật khó mà đảm bảo, Đoạn Phi nói, đỡ Dương Tu đứng dậy. Chỉ cần tướng quân chịu tiến cử là ân lớn, tiểu sinh không dám mong cầu gì thêm, Dương Tu cúi người bái tạ. Vậy hãy chuẩn bị một chút, sau một canh giờ, chúng ta gặp nhau tại cổng Tây, Đoạn Phi mỉm cười. Dương Tu cúi người cảm tạ rồi cáo lui. Chủ nhân, liệu hành động này có khiến Ôn Hầu không vui? Quản gia lo lắng hỏi sau khi tiễn Dương Tu ra ngoài. Chuyện này chủ công đã về triều nhiều ngày nhưng vẫn chưa có động thái gì, có lẽ không hẳn là muốn giết. Lần này đến đó, ta sẽ dò ý chủ công. Nếu có ý thì sẽ giới thiệu Dương Tu, còn còn không thì sẽ bảo hắn rằng chủ công không muốn gặp. Đoạn Phi cười nhẹ, ông cũng chẳng muốn làm trái ý Lữ Bố. Quản gia tán thưởng, chủ nhân thật sáng suốt. Chuẩn bị các lễ vật ta đã chuẩn bị cho chủ công cho tốt, Đoạn Phi nói. Thực ra, sau khi Lữ Bố về triều, Dương Tu không chỉ tìm đến Đoạn Phi. Nhà họ Dương có quan hệ rộng rãi, lần này dù quan lại bị hạ bệ hàng loạt, nhiều nhân vật nặng ký bị giam giữ, vẫn có người tránh được tai họa. Tại Lữ Phủ ở Trường An. Thưa chủ công, tể tướng Thái Ung đến thăm, một thân vệ vào báo. Thái Ung là một đại học giả, bình thường chỉ chuyên tâm vào biên soạn Hán sử, nhất là sau khi chứng kiến sự kiện của Vương Doãn, ông càng ít tham gia vào chính sự. Nay đột nhiên đến thăm, rõ ràng không phải chỉ để gặp Lữ Bố. Mời ông ấy vào, Lữ Bố đứng dậy. Không lâu sau, Thái Ung được đưa vào. Lão phu bái kiến Ôn hầu, Thái Ung cúi đầu chào Lữ Bố. Thái tướng quân không cần đa lễ. Ông đã dùng bữa chưa? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Lão đã dùng rồi, đa tạ Ôn hầu quan tâm. Thái Ung mỉm cười đáp lại. Có thể thấy, tuy lập trường khác biệt, nhưng Lữ Bố vẫn đối xử tôn trọng với Thái Ung, không hạn chế tự do của ông. Ra mắt Thái tướng quân. Lữ Linh khởi tò mò ngó ra nhìn Thái Ung, khi ông nhận ra nàng ngoan ngoãn cúi chào. Linh khởi, lui ra, Lữ Bố phẩy tay, tuy không lớn tiếng nhưng đã thể hiện chút nghiêm khắc. Linh khởi có chút ấm ức, nhưng cuối cùng cũng nghe lời lui về sau với người hầu. Tiểu nữ thiếu lễ, mong Thái tướng quân thứ lỗi, Lữ Bố mỉm cười nói. Không có gì, Thái Ung thở dài, một năm không dài, nhưng dường như đã trải qua nhiều việc. Chuyện nhiều, tự nhiên thấy thời gian như dài hơn. Lữ Bố gật đầu, năm vừa qua, đúng là đủ mọi biến động. Cả hai nói chuyện một lúc, Thái Ung là người học vấn uyên thâm, kiến thức phong phú, trong khi Lữ Bố lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến, cả hai như hai người già ôn lại chuyện cũ. Cả hai không cảm thấy gì lạ, nhưng Điển Vi khi bước vào, thấy cảnh này thì không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ. Chủ công. Điển Vi bối rối. Chuyện gì? Lữ Bố quay lại nhìn Điển Vi. À. Điển Vi lúng túng một lúc rồi chợt nghĩ ra, Đoạn Phi vừa gửi người báo rằng ngày mai sẽ đến Trường An. Đợi đến khi ông ấy đến Trường An rồi hãy nói, giờ ngươi báo cũng chẳng để làm gì, Lữ Bố quắt mắt nhìn Điển Vi. Dạ, Điển Vi gật đầu rồi lui ra. Điển Vi tuy có phần lỗ mãng, nhưng bản tính tốt, Lữ Bố mỉm cười nói với Thái Ung. Ôn hầu cũng không phải là người thích chém giết, thậm chí trong dân gian còn đồn Ôn hầu có lòng nhân đức. Nhưng vì sao Ôn hầu lại? Thái Ung chần chừ một lúc rồi chuyển đề tài sang vấn đề chính, cũng là lý do ông đến. Thưa Thái tướng quân, nếu ngài đang đề cập đến những người đã bị xử tử trong cuộc nổi loạn ở Trường An. Lữ Bố đáp, công khai phản loạn vốn là tội chết, có gì không đúng. Nhưng giết chóc quá nhiều thì đi ngược với lòng nhân và sự tha thứ. Trong lần này, chỉ cần xử lý những kẻ cầm đầu là đủ, vì sao lại tiêu diệt cả các gia tộc địa phương? Thái Ung cao mày hỏi. Chính vì có lòng nhân và sự tha. Thứ mà một số người đã lộng hành, nghĩ rằng có thể coi thường triều đình. Nhân từ trước hết phải có uy, nếu không, lòng nhân sẽ trở nên nhu nhược, dễ bị người đời khinh thường. Thái tướng quân không nghĩ vậy sao? Sự ổn định của Quan Trung cho thấy việc trấn áp này của Lữ Bố rất hiệu quả. Các gia tộc địa phương không còn dám ngang nhiên coi thường mệnh lệnh triều đình. Còn các gia tộc lớn, sau biến cố này, cũng đều lựa chọn im lặng, không ai dám công khai chống lại quyết định của Lữ Bố hay âm thầm gây rối. Thái Ung không phải người cổ hủ, nhưng thấy Lữ Bố giáng đòn mạnh vào các gia tộc giàu có, ông lo ngại rằng tuy bề ngoài Quan Trung yên ổn, nhưng trong lòng người dân, sự căm hận vẫn còn. Chương 273, yêu cầu. Ôn hầu mang tâm nguyện phò tá Hán Thất, nhưng đã bao giờ nghĩ đến rằng sự sát phạt hôm nay sẽ khiến sĩ nhân trong thiên hạ rời bỏ. Quan Trung tuy tạm thời ổn định, nhưng thiên hạ sẽ ra sao? Thái Ung nhìn Lữ Bố thở dài. Nhắc đến vấn đề này, sát khí của Lữ Bố như bừng lên bao trùm. Dù không xảy ra việc này, những sĩ nhân mà ngài nhắc đến cũng chẳng bao giờ chấp nhận tôi. Lữ Bố cười nhạt. Nếu không, Thái Sư đã chẳng phải chết. Thái Ung lắc đầu, nhưng Ôn hầu có nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục giết chóc như vậy, rồi sẽ còn ai làm việc cho triều đình đây? Thái tướng quân, tôi giết chóc không có nghĩa là không còn ai để dùng. Hiện nay, sĩ tộc Lũng Tây xét về tài năng chẳng kém sĩ nhân Quan Trung là bao, Lữ Bố nói. nhưng sĩ nhân Lũng Tây có hạn, Thái Ung cao mày. Ngay cả khi quy tụ hết sĩ nhân Lũng Tây, cũng khó mà lấp đầy những vị trí trong triều đình hiện tại, chưa kể đến lúc bình định tứ phương. Ai nói là không có? Lữ Bố nhấp một ngụm trà và cười, bát trà này, nếu đưa cho người bình thường, họ có biết ơn tôi không? Thái Ung lắc đầu. Trà đắng chát, người bình thường thà uống nước chứ không mấy ai muốn uống trà này, kể cả nhiều sĩ nhân cũng không chuộng thứ thức uống đắng ngắt này. Việc Lữ Bố uống trà làm ông có chút ngạc nhiên. Nếu là một người đã 3 ngày không được giọt nước nào thì sao? Lữ Bố lại hỏi. Thái Ung nhìn Lữ Bố, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Người bình thường giống như các quan đại thần trong triều, là danh sĩ trong thiên hạ. Chén trà này với họ mà nói chẳng có gì quan trọng, thậm chí họ còn không để ý tới, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể đưa ra, Lữ Bố nói tiếp, Thái tướng quân hiểu ý ta chứ? Thái Ung gật đầu. Lữ Bố đã nói rất rõ ràng, không giống như Động Trác, từ khi bắt đầu, những danh sĩ, các nhà nho lớn, hoặc những gia tộc lớn đằng sau họ đã là đối tượng mà Lữ Bố nhắm đến để xử lý, vì thế ông mới dám tiến hành giết chóc quyết liệt như vậy. Giết hết những kẻ không thể lôi kéo được, những kẻ còn lại, dù là vì tự vệ hay vì lợi ích, đều nằm trong sự kiểm soát của Lữ Bố. Thiên hạ thực sự không thể thiếu sĩ nhân, nhưng không phải tất cả sĩ nhân đều là bất khả thay thế. Lữ Bố rõ ràng yêu thích những sĩ tộc nhỏ ở Lũng Tây, những người có năng lực không tồi và không đòi hỏi nhiều lợi ích, hơn là các đại sĩ tộc cần đãi ngộ cao nhưng vẫn khó kiểm soát. Cách làm này phá vỡ trật tự hoàng đế và sĩ đại phu cùng trị vì thiên hạ từ thời Quan Vũ hoàng đế. Thái Ung nhìn Lữ Bố, như thể lần đầu tiên ông thật sự hiểu con người này. Đây là một chiến lược công khai. Dù Lữ Bố nói thẳng ra, chẳng ai có thể thay đổi được gì. Trải qua cuộc thanh trừng, các đại sĩ tộc ở Quan Trung gần như bị xóa sạch. Những ai còn lại chỉ có thể chọn giữa phục tùng Lữ Bố hoặc đối mặt với cái chết. Dù biết hay không biết, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho họ. Còn về việc các gia tộc nhỏ theo Lữ Bố sẽ lớn mạnh và trở thành mối đe dọa trong tương lai, thì các đại gia tộc hiện nay chính là bài học sống động. Chỉ cần Lữ Bố sống thêm 20-30 năm nữa, trật tự mới sẽ hoàn toàn được thiết lập. Hiện tại, Lữ Bố đang ở đỉnh cao phong độ, sống thêm 20-30 năm không phải là chuyện khó. Lão Phu đến đây hôm nay, chỉ mong Ôn Hầu nương tay, tha mạng cho Văn Tiên và Tử Nhu, không biết Ôn Hầu có thể nể tình mà rộng lượng. Thái Ung thở dài. Lữ Bố đã nói rõ như vậy, nếu ông còn tranh cãi thêm cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền phức, chi bằng trực tiếp cầu xin. Dương Bưu và Triệu Ôn đều là bạn cũ của Thái Ung. Hiện tại, ông không muốn bận tâm đến chính sự, nhưng nếu cứu được 2 người bạn cũ, ông cũng muốn thử. Lữ Bố nhìn Thái Ung, nở một nụ cười nhẹ, Thái tướng quân cũng biết, họ Triệu không nói đến, nhưng nhà họ Dương đã 4 đời tam công, không nằm trong diện ân xá. Thái tướng quân muốn tôi khó xử sao? Thái Ung thở dài, biết rằng Lữ Bố đã phân rõ ai được giữ, ai phải bị tiêu diệt, xin ân xá lúc này chỉ khiến người khác cho rằng ông không biết điều. Tất nhiên, Thái tướng quân đã đích thân đến, nếu ta không đồng ý cũng khó coi quá, Lữ Bố nói thêm. Thái Ung lặng lẽ nhìn Lữ Bố, đợi ông nói tiếp. Ông biết rõ giữa ông và Lữ Bố không có mối quan hệ ân tình gì. Nếu xét kỹ, Lữ Bố còn là ân nhân cứu mạng của ông. Nếu Lữ Bố nói vậy, rõ ràng là không phải không thể cứu, nhưng chắc chắn sẽ có điều kiện. Lữ Bố nhắm mắt, như đang cân nhắc thiệt hơn của chuyện này. Không biết. Thái Ung không kiềm chế được mà mở lời trước, lão tuy già yếu, nhưng nếu Ôn Hầu cần, lão nguyện vào triều phò tá. Lữ Bố mở mắt nhìn Thái Ung, khẽ lắc đầu, Thái tướng quân là đại hiền trong thiên hạ, nếu vào triều tính toán từng ngày sẽ làm mất đi phẩm hạnh thanh cao. Không cần vào triều. Thái Ung nhìn Lữ Bố với vẻ nghi hoặc. Từ trước đến nay, Lữ Bố không yêu cầu gì ở ông, mối quan hệ của họ vẫn là không ràng buộc, ông có thể đi hay ở tùy ý, Lữ Bố không can thiệp. Nhưng giờ, ông đã chủ động mở lời, mối quan hệ này cũng phải thay đổi. Thái Ung đã chuẩn bị tâm lý quay lại chốn quan trường, nhưng Lữ Bố lại không đòi hỏi điều đó. Ông không biết mình có thể giúp gì nữa. Ta muốn mở một học viện ở Trường An, dạy dỗ con em của những tướng lĩnh lập công, nhưng vẫn thiếu một người thầy. Không biết Thái tướng quân có thể đảm nhiệm vai trò này không? Lữ Bố nhìn Thái Ung. Lữ Bố biết, dù có trấn áp được các đại sĩ tộc và lôi kéo được các gia tộc nhỏ, những điều đó chỉ là biện pháp ngắn hạn. Ông cần thêm nhân tài, và mong muốn học theo triều Đại Ngụy trong thế giới mô phỏng với chế độ khoa cử, thay thế phương pháp tuyển hiếu liêm hiện tại. Tuy nhiên, để áp dụng chế độ khoa cử này một cách phổ quát thì hiện tại Đại Hán chưa đủ điều kiện. Lữ Bố quyết định trước mắt sẽ mở học viện, đưa con em các tướng lĩnh lập công vào học. Sau khi qua được kỳ sát hạch, họ có thể bước vào con đường quan trường. Đây là con đường để gia đình các tướng lĩnh có cơ hội vươn lên và cũng là động lực cho binh sĩ cố gắng lập công. Chỉ dựa vào học viện thôi thì chưa đủ, cần một người thầy giỏi, và Thái Ung chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Ôn Hầu, đây quả là kế hoạch trăm năm. Thái Ung cảm thán. Lữ Bố không chỉ lo cho hiện tại, mà còn tính toán cho cả tương lai hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm sau. Những học trò được đào tạo từ học viện sẽ là con em của các tướng lĩnh, vừa có lòng trung thành cao với Lữ Bố, vừa tạo cảm giác gắn bó và động lực cho các tướng lĩnh. Vậy Thái tướng quân có đồng ý không? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Thái Ung gật đầu, lão nguyện giúp sức cho việc này. Tốt. Lữ Bố vui vẻ nói, nếu. Vậy, Thái tướng quân tạm về trước. Chuyện này xin hãy giữ kín, còn tính mạng của Dương Bưu và Triệu Ôn có thể giữ lại, nhưng gia sản của họ phải nộp lại. Gia sản? Thái Ung kinh ngạc hỏi. Gia sản của nhà họ, ta có thể tha cho danh tiếng và mạng sống của họ, nhưng nếu không giao nộp tài sản, họ sẽ mãi là một mối lo trong mắt ta, Lữ Bố đáp. Thái Ung thở dài, cuối cùng cũng đồng ý, quan trọng nhất là giữ mạng, còn gia sản. Thái Ung không coi trọng vật chất, và ông nghĩ rằng với Dương Bưu, người đã trải qua nhiều đời giữ chức cao, cũng không phải loại người ham của cải đến mức bất chấp tất cả. Vậy thì lão về trước sắp xếp sách vở. Khi nào Ôn Hầu cần, xin hãy cho lão hay, Thái Ung đứng dậy cáo từ. Thái tướng quân đi cẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.